Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiền thị kéo tay Tiểu A Sơ, cười nói, Tiểu A Sơ à, ngày mai buổi chiều con lại nói với nương con là đói bụng. Biết đâu đại tẩu lại làm món ngon nữa. Chân Nguyệt cười, muốn ăn thì bảo Trịnh nương tử làm, mai ta không định vào bếp. Tiền thị hớn hở đáp, cũng phải, đại tẩu ngồi chỉ huy là được, chúng ta làm là xong. Hôm sau, Chân Nguyệt tiếp tục luyện B, Á, N cung. Ban đầu, Kiều Triều đứng bên cạnh dạy nàng, nhưng hắn cứ trực muốn đùa giỡn, ăn đậu hũ, trêu chọc, hai lần liền đều bị Chân Nguyệt dẫm chân. Nàng cáu, huynh đi đi, ta tự luyện. Kiều Triều xoa xoa mũi, được rồi, ta đi. Hắn đứng nhìn một lúc rồi đi ra ngoài làm việc. Không lâu sau, Trung Mẫu, mẹ của Mạn Châu, đến thăm. Mạn Châu mở cửa, hỏi, nương, sao nương lại đến đây? Trung Mẫu chào mọi người rồi hỏi, bà thông gia có ở nhà không? Mạn Châu đáp, bà cùng cha đi xuống ruộng rồi. Trung Mẫu thắc mắc, sao con không đi? Mạn Châu cười, lát nữa con phải lên núi háo tử. Trung Mẫu gật đầu, à, thế còn đại tẩu của con có ở nhà không? Mạn Châu gật đầu, có, đại tẩu, nương muội tìm tẩu. Trung Mẫu bước vào thấy Chân Nguyệt đang bê, á, n cung. Nhìn thấy mũi tên trúng tấm ván gỗ trên tường, bà ấy tròn mắt ngạc nhiên. Chân thị, ngươi giỏi như vậy sao? Chân Nguyệt mỉm cười, là bà thông gia à? Có chuyện gì sao? Trung Mẫu nhớ ra, à, ta định hỏi mua ít tương đậu nành của nhà ngươi. Không biết có được không? Trước đó, Mạn Châu đã tặng nhà bà ấy một hũ tương đậu, ăn rất ngon, giờ muốn mua thêm. Chân Nguyệt nói, không cần mua, cứ để Mạn Châu lấy một hũ là được. Trung Mẫu lắc đầu, không được, ta muốn mua, nhà các người cũng không dễ dàng gì. Về sau nếu cần mua thêm cũng dễ tính toán. Một hũ bao nhiêu tiền vậy? Ta đã mang theo hũ sạch rồi, không cần lấy của nhà ngươi. Chân Nguyệt suy nghĩ rồi đáp, 15 văn tiền là được. Trung Mẫu vui vẻ, tốt quá, để ta lấy tiền. Mạn Châu nói, nương, để con đi lấy cho nương. Ừ, cảm ơn con. Sau khi Trung Mẫu mang tương đậu nành về, bà nói chuyện với Mạn Châu vài câu rồi ra về. Đến tối, khi mọi người trong nhà tụ tập lại, nghe tin Trung Mẫu đã tới mua tương đậu nành, Tiền thị cảm thán, ta đã nghĩ từ lâu rằng tương đậu nành của đại tẩu có thể bán được. Nếu không phải vì nạn châu chấu này, ta nghĩ nhà chúng ta có thể kiếm thêm kha khá tiền rồi. Kiều Nhị liền góp lời, đúng đó, lần trước ta cũng tặng Thiết Sinh huynh đệ một hũ tương đậu nành. Không biết hắn thấy thế nào, lần trước hắn còn muốn ta mang tương ớt, nhưng giờ nhà mình hết rồi, để ta lần sau hỏi lại xem sao. Chân Nguyệt, trong nhà vẫn còn một ít đậu nành, cứ giữ lại trước đã, buôn bán thì đợi qua đợt khó khăn này rồi tính tiếp. Nếu có người muốn mua thì bán những gì còn lại trong nhà. Nhưng tạm thời không làm thêm. Gần đây, Kiều gia đã làm khá nhiều tương đậu nành. Họ ăn không hết nên có thể bán đi một ít. Tuy nhiên, Chân Nguyệt không muốn làm thêm đợt mới, vì sợ người ta sẽ thắc mắc rằng Kiều gia còn nhiều lương thực để làm tương trong khi người khác chẳng có đủ ăn. Điều đó có thể khiến người ta nghi ngờ rằng Kiều gia vẫn còn dư giả lương thực. Tình hình bên ngoài vẫn chưa rõ ra sao, nhưng những gia đình khó khăn trong thôn Đại Nam thì họ đều biết rõ. Kiều Nhị lần nữa đi vào huyện thành tìm Tống Thiết Sinh. Vừa hay nghe được tin ở Trì Định Châu, việc phát cháo cứu tế đã gây ra xung đột, vì cháo phân phát toàn là bùn đất. Ở Hàm Châu cũng có những cuộc xô xát tương tự, toàn là những tin chẳng mấy tốt đẹp. Cách Chương